Mà Thế Đại trở về. Chương 315, trẻ tuổi nhất thượng tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lực lượng một người, tiêu diệt 5.000 zombie quần. Đợi chút nữa, cái này không có nói đùa. Lấy lực lượng một người, tiêu diệt 100 dị chủng người. Chờ một chút, dị chủng là cái gì? Lấy lực lượng một người, giết sạch thần tinh sở nghiên cứu. Ngọa tào, thần tinh lại là cái gì? Một tiếng cao hơn một tiếng chất vấn. Một câu sau một câu khoa trương hỏi lại, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc dị thường. Cái này ba hàng chữ mỗi một được câu đầu tiên cái kia. Lấy lực lượng một người, đều cho bọn hắn cực đại trùng kích cảm giác. Cái gì gọi là lấy lực lượng một người? Hơn nữa còn là lớn như thế, kiểu chữ rõ ràng đánh dấu. Điều này hiển nhiên là một loại cực đáng sợ số liệu. Ba hàng chữ, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn minh bạch hàng ngũ như nhất. Nhưng vẻn vẹn hàng ngũ như nhất liền đã để bọn hắn rung động tột đỉnh. Một người tiêu diệt 5.000 zombie quần. Tuy nhiên mọi người đã biết rất nhiều loại dựa vào trí nhớ đối kháng zombie biện pháp. Cũng học hội rất nhiều chiến lược cùng như thế nào lợi dụng địa lý ưu thế. Nhưng là vô luận như thế nào một người cũng không cách nào làm đến a. Không ai có thể nghĩ thông suốt đến tột cùng là tại loại tình huống nào. Tài năng lấy lực lượng một người tiêu diệt trọn vẹn 5.000 zombie. Chẳng lẽ cõng bao một đường nổ, mà cái này vẻn vẹn hàng ngũ như nhất. Quân đội từ trước đến nay ưa thích đem càng làm trọng hơn đại chiến tích thả ở phía sau. Theo cứ như vậy quy luật đến xem, theo sát phía sau hai đầu rõ ràng muốn so trước đó cái kia tiêu diệt zombie quần đến càng thêm thật không thể tin. Dị chủng, đây là cái gì? Mới zombie vẫn là giống loài. Không có người biết, nhưng là tất cả mọi người tại lúc này cũng biết xưng hô thế này. Cũng minh bạch đó là so zombie càng kẻ địch đáng sợ. Thần tinh sở nghiên cứu lại là cái gì? Y nguyên không ai biết được. Nhưng là bọn họ xem hiểu đó là so tiêu diệt dị chủng càng không dễ dàng sự tình. Giết sạch chỉ là hai chữ, một cái động từ, nhưng lại cho người ta mang đến vô hạn mơ màng. Đồ sát hết sạch, bá đạo vô cùng hành vi. Mà nhưng ngay tại tất cả mọi người rung động nói không ra lời, chấn kinh toàn thân run rẩy thời điểm, giờ phút này bỗng nhiên một cái đột ngột thanh âm cắm vào. Để ở đây người đột nhiên yên tĩnh. Mà nhưng đợt thứ nhất chấn kinh còn chưa xong, đợt thứ hai lại lên. Ách, người bề trên này tên không phải An Trạch, là, nói đến đây cái thanh âm này bỗng nhiên một thẻ, ngay sau đó đột nhiên đề cao hai cái tám độ. Sở Hàm, tạch tạch tạch, một đống hạ nhân ba đều nhanh cả kinh chật khớp. Ngay sau đó chàng diện chính là bỗng nhiên yên tĩnh, tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trọn vẹn một phút đồng hồ không một người nói chuyện. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua chiến báo bên trên cái kia to lớn mấy dòng chữ. Bên trên mỗi một cái chiến tích trước đó ký tên đều là Sở Hàm. Mọi người ngốc trệ biểu lộ rất nhanh hiện ra chấn kinh. Quảng cáo, không phải An Trạch, là Sở Hàm, lại là Sở Hàm. Không phải nói đại thắng về người đến là An Trạch thiếu tướng a, chẳng lẽ lại là giả. Rất nhanh mọi người chính là kịp phản ứng. Tất cả mọi người nghe nói An Trạch thiếu tướng xuất hành trở về quân đội toàn thân rất sạch sẽ. Căn bản không giống như là đi lên chiến trường. Đồng thời chỉ có một người thương vong. Cái kia thương vong người, không phải là An Trạch a, mà lại đã hoàn thành lần này hành động vĩ đại người là Sở Hàm. Như vậy đám kia quân đội trên thân rất sạch sẽ cũng liền có giải thích. Nhà chính là không có đi lên chiến trường a, người Sở Hàm một người xong. Đợt thứ hai chấn kinh còn chưa bình phục, đợt thứ ba lại tới. Bên trên, thượng tướng, một thanh âm bỗng nhiên tại yên tĩnh trong đám người đột nhiên mà lên. Xoát, xoát, xoát, tất cả mọi người nhất thời đưa ánh mắt về phía chiến báo bên trên dòng cuối cùng. Quả nhiên phía trên viết rõ ràng, đặc biệt phong Sở Hàm vì thượng tướng. Ồn ào, hoàn toàn bạo phát, Sở Hàm trực tiếp, được phong làm thượng tướng. Không phải, Sở Hàm không phải không tại kinh thành a, trực tiếp liền lên tướng. Cũng không có ván cầu. Sở Hàm về sau không thăng chức a. Bên trên đem phía trên là cái gì? Xuyệt, Điên ngươi, bất quá, ta nhớ được Sở Hàm mới 20 tuổi tới. Sao thượng cửu đệ còn trẻ 1 tuổi a? Ta thiên, trên 20 tuổi đem. Chưa từng nghe thấy, lúc này quân đội là chơi lớn. Nghe nói bọn họ một mực đang tìm Sở Hàm không tìm được. Cái này ngược lại tốt, người đều không có tới đâu. Liền trực tiếp che lại đem. Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng a, thật hâm mộ. Một câu nói kia nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Thật sự là thật hâm mộ. Liên tục 2 lần S tổng hợp đánh giá. Cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất không ai bằng. Cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất cường thế chiếm lấy bảng danh sách. Bây giờ càng là tại cả kinh khu vực đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lấy lực lượng một người hoàn thành một cái quân đội xuất hành còn chưa nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, vẫn là toàn Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng. Sở Hàm cái tên này, mỗi một lần xuất hiện đều là nương theo lấy kỳ tích. Phảng phất người này hoặc là liền yên lặng biến mất, hoặc là vừa xuất hiện liền nhấc lên sóng to gió lớn. Trực tiếp đem tất cả mọi người rung động tột đỉnh. Ta lăn đi báo cáo. Các ngươi kiềm chế một chút. Một người bỗng nhiên đi ra ngoài. Hướng về một cái phương hướng liền phi nước đại. Các vị gặp lại. Ngay sau đó người thứ hai cũng lập tức bôn tàu. Hơn người cũng lập tức hướng về phương hướng khác nhau phi nước đại. Có chút là hướng những cái kia nhân vật lợi hại báo cáo tin tức. Có chút thì là mau đem cái này một tin tức nặng ký tung ra ngoài. Đám người cơ hồ trong nháy mắt chạy hết. Chỉ có một tên tóc tai rối bời. Thấy không rõ khuôn mặt người đứng tại chỗ. Ngơ ngác nhìn chằm chằm chiến báo ra danh tự. Trong miệng tự lẩm bẩm. Sở Hàm, là cái gì cái Sở Hàm? Rất nhanh không bao lâu. Cả kinh khu vực các nơi địa phương đều phát sinh lớn nhỏ không đều chấn động. Có chỉ là vài tiếng kinh hãi gào, có thì là bành bành bành quảng đồ, vật thanh âm, có chút thì là trầm mặc im ắng. Quảng cáo, liền tại kinh thành người sống sót khu vực bởi vì Sở Hàm cái tên này cùng người kia hoàn toàn điên cuồng thời điểm. Sở Hàm lại là tại An La thành phố bên ngoài dư gia thôn 1000 người tiểu trong căn cứ mỗ cái phòng bên trong. Cũng không biết mình đã bị cường thế kéo xuống nước trở thành thượng tướng, hắn chính đang ngó chừng trước mắt một bộ địa đồ nhìn càng nghiêm. Túc, Sở Hàm đứng bên cạnh Dương Thiên. Cái này tướng mạo rất sáng chói để Sở Hàm không nhịn được nghĩ cho hắn thêm hai cái mắt quầng thâm, người đã nghẹn trọn vẹn 5 phút đồng hồ lời. Nói, Sở Hàm chằm chằm lấy địa đồ xem xét liền nhìn cả buổi. Để hắn hoàn toàn không biết hẳn là ở bên cạnh làm gì. Khục, lão đại, ngươi về sau định làm như thế nào? Dương Thiên rốt cục không nín được, vẫn là hỏi ra âm thanh. Sở Hàm cau mày, con mắt chăm chú chằm chằm lấy trước mắt An La thành phố bản đồ. Tư duy lại là câu lên ở kiếp trước nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Nhìn thấy Sở Hàm không nói lời nào, Dương Thiên toàn thân làm không chịu ngồi yên động động, gấp lại nói tiếp, ai đúng? Ngươi nói Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ. Ngươi là tại sao biết? Các nàng không phải quân đội người sao? Mà lại có vẻ như thân phận đều không tầm thường. Làm sao bỗng nhiên liền theo ngươi tới nơi này? Sở Hàm mi đầu càng ngày càng gấp. Ở kiếp trước An La thành phố là hoàn toàn bị từ bỏ địa phương. Lúc này hắn đã biết nguyên nhân là thần tinh cái kia cực kỳ tàn ác sở nghiên cứu. Chỉ là một thế này tình huống có thay đổi. Hắn có phải hay không phải làm chút gì? Ngươi người không nói lời nào. Dương Thiên hơi không kiên nhẫn. Ngươi không nói lời nào ta đánh ngươi a, xoát. Sở Hàm bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dương Thiên. Ách, ta nói đùa lão đại. Dương Thiên vội vàng nhận sợ. Bành, Sở Hàm một trưởng vỗ tại trên địa đồ. Ngữ khí càng hưng phấn. Ta biết, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.